Chương 620, này con trai kéo long thần. Phát hiện Lục Tư Mệnh. Đại hạ vương đình lối kiến trúc chỉ liếc mắt, Yến Du liền xác định nàng cái này phu quân liền song nhược đoàn đúng. Hắn lực lượng thể chỉ sợ thật không phải trời sinh liền sẽ cùng hắn đối địch, cũng không phải không muốn bị dung hợp tiêu diệt một điểm này. Kỳ thật từ nàng tóc vàng phu quân liền có thể nhìn ra, mặc dù hắn ban đầu hình như QNZ rất bài xích. Đắt QNZ nhận được hạ vương cung Yến Tiểu Bảo, hắn liền mông quyển. Đắt đắt trở về liền liền vừa trì hoãn qua thai kêu nào hoanh nhân Lưu Phong, đều ngẩn người, vương đình đại tư mệnh, chúng ta đây là trở lại đại thương rồi không, còn tại trong tháp. Suy yếu Cố Tử Phong một bên xoa máu mũi, một bên đánh giá bốn phía, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là chủ gia, long gia chỗ ở ai ôi ân Lưu Phong quan sát một chút chỗ này, chẳng lẽ là văn hóa điểm giống nhau chỗ này phong cách, thật là cùng vương đô đế khâu bên trong hoàng cung rất giống a đi vào trước nhìn xem. Yến Du đề nghị. Đại tư mệnh gật đầu ở giữa, đã ôm lấy cô vợ trẻ, vo lấy con trai, hướng dãy cung điện cướp đi vào. Ân Lưu Phong vội vàng mang theo Cố Tử Phong đuổi theo, cũng đang đuổi bên trên người sau đó, để cái tiểu tiểu yêu cầu. Không phải, đại tư mệnh, lần sau ta phải hành động trước, phiền phức ngài trước để tỉnh một câu, có thể không bất quá người ta đại tư mệnh còn chưa nói đâu. Cố Tử Phong liền hận, long thần tôn công kích, chỉ sợ cũng là ngoài ý liệu. Tùy cơ ứng biến sự tình, thế nào nhắc nhở được thôi. Ân Lưu Phong không lời có thể nói, chỉ có thể tiếp tục đánh giá bốn phía. Tiếp đó hắn liền phát hiện, nơi này còn rất thêm loại kia quỷ dị thần văn là lấy. Yến Du đã đang hỏi, phu quân, bọn chúng có thể hay không ảnh hưởng ngươi đảo qua bích họa dung giật lắc đầu. Những thứ này thần văn không có đửa cờ trao cho thần tính, sẽ không đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Đắt chợt nhớ tới cái gì Yến Tiểu Bảo, hắn liền gãi gãi cha hắn. A đắt đắt đắt bảo vừa rồi cơm còn không có ăn xong đâu thế nào Yến Du còn không có nghe rõ. Người ta đại tư mệnh ngược lại là minh bạch, còn đã thăm dò ra một bát canh rồng, cũng không chính là Cố Tử Phong vừa rồi này nhóc con chén kia sao lúc ấy liền đem nhóc con xem vui vẻ. A đắt đắt đẹp cha tốt nhất đại tư mệnh, ngươi liền cái này đều thăm dò lên. Ân Lưu Phong thật là chịu phục bất quá càng làm cho Cố Tử Phong chịu phục là, vị này đại tư mệnh cứ như vậy vừa đi. Vừa bắt đầu này con trai, mà chính mình bưng lấy tiểu bát cơm Yến Tiểu Bảo, hắn liền đắc ý chờ lấy cha hắn ném uy, cười đến được kêu là một cái gặp răng không thấy mắt, thỉnh thoảng còn muốn hung hăng cha hắn mị tiếu một chút, để bày tỏ đạt hắn đối với hắn cha hài lòng thấy được Yến Du một mặt hé miệng cười khẽ, một mặt cu nở dê cảm giác bốn phía, cơ bản đem tòa cung điện này nhóm mỗi một nơi hẻo lánh, đều bao quát tại trong thần thức. Là lấy, nàng có thế cảm giác được, tại tòa này điện rơi góc Tây Bắc, tụ tập có hơn trăm nói rất nhỏ yếu khí tức, mà những khí tức này cũng làm cho nàng tiềm thức toàn bộ tinh thần cảm giác tới. Có thể QNZ cơ hồ là tại đồng thời gào một đạo long khiếu âm thanh đã bạo tại phía trên khu cung điện. Ân Lưu Phong tiềm thức theo tiếng nhìn sang, có thể thấu qua hành lang khe hở, nhìn thấy một đầu xa so với trước đó đầu kia lục long to lớn gấp trăm lần uốn lượn mấy trăm dặm cự long đang quanh quẩn ở trên bầu trời. Lại hắn một dạng còn cảm giác được Ân Lưu Phong ánh mắt, lúc ấy liền hướng phương này liếc nhìn tới cùng Ân Lưu Phong bốn mắt nhìn nhau. Cái này Ân Lưu Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức thối lui đến đại tư mệnh sau lưng xẻo Ân Lưu Phong nguyên bản đứng địa phương, ngay tại hắn tránh ra trong nháy mắt, bị một đạo lôi đỉnh đánh ra một cái lỗ thủng, tản mát ra thiêu đốt mùi khét. Cái này nương a Ân Lưu Phong kèm chút kêu thành tiếng, hắn tin tưởng nếu không phải tránh nhanh. Hắn đã bị đánh thành than đen rồi gào cái kia cự long cu nở dê vào lúc này, hướng phương này gầm thét đến đây hiển nhiên là phát giác được nơi này Yến Du một nhóm. Đáng tiếc là, hắn còn không có tới gần đâu, Yến Du liền mang theo toàn gia cùng hai cái ngựa chết, vọt đến dãy cung điện góc Tây Bắc đi. Cho nên cự long hiển nhiên nhào không gào gào nổi giận cự long lúc ấy liền nổ ra lôi đỉnh chi nộ, nổ toàn bộ dãy cung điện đều đang run rẩy. Ân Lưu Phong còn lờ mờ nghe được. Có không ít người tại nơm nớp lo sợ nói, long thần tôn nổi giận chúng ta lần này hiến tế chỉ sợ phí công hiến, xong rồi. Trước đó không lâu thiên liệt, hiện tại long thần tôn nổi giận, đây là thiên phải trách phạt ta thiên vũ đại lục ca thiên địa linh khí mỏng manh, chúng ta tu vi rút lui, gần nhất con mới sinh từng cái là phế vật, cứ theo đà này, thiên vũ đại lục thật muốn xong rồi. Ai một mảnh than thở, che qua Ân Lưu Phong cảm giác, để cho hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Đều đi theo ai một tiếng, cái này trong tháp tiểu thế giới dân thường, vẫn rất thảm. Tổ tiên bọn họ, trải qua hoàn vũ bị thôn phệ. Dưới mắt bọn hắn, thì tại trải qua linh khí kịch liệt héo rút. Hai chờ tao ngộ, đều là tận thế cấp đãi ngộ có thể. Cố Tử Phong lại nhíu mày phát hiện, phụ cận có tiểu hài tiếng khóc giống, các ngươi có thể có nghe được tiểu hài thanh âm. Tiểu nhóc con rõ ràng nghe được một chút gật đầu, đắt 108 cái hài nhi. Yến Du đã khẳng định, tại cách đó không xa trong cung điện, khóa lại đều là xuất sinh không đến một năm hài nhi, đại đa số cùng nàng tiểu bảo không chênh lệch nhiều. Cho nên bọn hắn là muốn đem những thứ này hài nhi, hiến tế cho vừa rồi cái kia màu xanh sẫm cự long ân Lưu Phong có một ít không nói gì, đáng thương người tất có chỗ đáng hận đi qua nhìn một chút. Yến Du bởi vì lấy có Yến Tiểu Bảo, đối với trẻ nít nhỏ tương đối mẫn cảm, huống hồ cái kia mới cung điện, rõ ràng có càng nhiều kỳ quái thần văn, hơn nữa chờ một chút. Giơ tay lên lấy băng rua che kín chính mình hai mắt dung đại tư mệnh, chợt đem băng rua buộc lại. Yến Du nhân tiện nói, dạng này liền có thể phòng ngừa những thần văn kia đối với ngươi xâm hại, nếu không, ngươi cùng Tiểu Bảo tại chỗ này đợi lấy ta, ta đến xem xong liền trở lại. Người ta đại tư mệnh lại nói, không cần, ngươi cu nở dê không vào được, chỉ có Tiểu Bảo có thể vào. Lời này mới nói xong, hắn liền mang theo một đoàn người, đi tới cung điện phụ cận. Yến Du vì vậy mà minh bạch đến, hắn phu quân vì cái gì nói, cung điện này chỉ có Tiểu Bảo có thể vào. Bởi vì nơi này xung quanh gặp thần văn, có thể xếp cha ra trưởng thành thần hồn, dù sao bọn hắn mới hiện thân, liền thấy cái trung niên nữ tử, bởi vì ý đồ xâm nhập cung điện, mà bị hung hăng đánh bay tại chỗ thần hồn câu diệt chết rồi. Chỉ một nháy mắt mẹ nó ân Lưu Phong liền bạo nói tục, hắn có thể cảm giác được vừa rồi đánh bay trung niên phụ nhân năng lượng, có giết chết thần cảnh trở lên cường giả lực hủy diệt ta, liền cái này chúng ta như chạm đến, liền tính không bị giết, cũng sẽ bị lập tức loại bỏ ra tới. Cố Tử Phong buồn bã nói đến, ánh mắt đã để mắt tới những cái kia nhúc nhích tại vách tường cung điện bên trên vặn vẹo thần văn. Yến Du đồng dạng tại nhìn những thứ này thần văn, có thể phân biệt ra được, những thứ này thần văn không chỉ có lấp lóe có ám lục quan văn, còn thấu có từng sợi dị dạng lam quang. Dạng này thần văn để cho cảm giác đến rõ ràng hơn đại tư mệnh, hơi nhấc lên gợi cảm môi mỏng.